Anh hùng ngục giam, chương 91, lại phá kỷ lục thế giới. Góc truyện audio.com. Hoàng giật ăn một chút, sau đó ngủ một giấc, thời gian dường như đình trệ. Trong phòng giam này của Hoa Hồng ngục giam, chỉ còn lại một chàng trai đang ngủ say. Khuôn mặt của hắn bình an như song gỗ trên cửa sổ. Giống như một thiếu niên bình thường nhất trên thế gian, chờ đợi một cô gái xinh đẹp đi vào giấc mộng của hắn. Nhưng nơi này là Hoa Hồng ngục giam, một chỗ không có yêu. Hắn chỉ có thể một người ngủ ở chỗ này, làm bạn với bốn bức tường đã chóc gần hết lớp vôi. Người có tín ngưỡng, đã định trước là cô độc, khi hắn lựa chọn trở thành một chiến sĩ. Vì tự do của thế giới này mà chiến, cũng đã định trước sẽ mất đi tự do của mình, trở thành một gã tội phạm cô độc. Bất quá hiện tại, hắn đã có một hy vọng. Thế giới thứ hai giống như là một cửa sổ. Hắn có thể từ cánh cửa sổ bay đi, bay về phía ngày mai tràn ngập ánh mặt trời và mùi hoa. Khi Hoàng giật tỉnh lại, đã là đêm khuya, bốn phía một mảnh tối đen. Các phòng giam khác đều đã tắt đèn đi ngủ. Toàn bộ Hoa Hồng ngục giam một mảnh yên tĩnh. Hoàng giật rời giường, rửa mặt, sau đó đi tới trước cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài. Bầu trời đêm ngoài cửa sổ đầy sao, trăng sáng lẳng lặng soi sáng hòn đảo nhỏ ngăn cách với nhân thế này. Hoàng giật cứ đứng như thế ở trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời bên ngoài, hình thành một hình ảnh cô tịch. Hắn lại nghĩ tới ngày trước, khi đó, số 3 và số 8 còn sống. Khi đó, hắn còn chưa tiến vào Hoa Hồng ngục giam. 10 phút sau, Hoàng giật một lần nữa đăng nhập vào thế giới thứ hai. Xuất hiện tại truyền tống trận của Kinh Cức Thành. Cương tử, mày nghe nói gì chưa? Kỷ lục thế giới của tầng 10 bị miểu sát phá vỡ. Ngay lúc ban ngày, miểu sát này chẳng lẽ là cố ý đối nghịch với thiên đạo? Trước đó thiên đạo giết chết boss cấp 157. Cũng là miểu sát phá vỡ kỷ lục của hắn. Hiện tại kỷ lục tầng 10 của thiên đạo vẫn là bị miểu sát phá vỡ. Thành tích của miểu sát là 47 phút. Hắn làm như thế nào vậy? Lần nhanh nhất của tao cũng 68 phút. Cái này đã là tao dùng rất nhiều nước thuốc ma pháp mới làm được. Phòng trưng trang bị của miểu sát tốt, tối thiểu cũng phải có một trang bị tím cấp 25. Sau đó lại dùng vật phẩm ma pháp cao cấp nhất, nếu không rất khó phá kỷ lục thế giới này. Trong quảng trường tụ tập rất nhiều người chơi của chúng thần chi tháp. Lúc này rất nhiều người đều đang thảo luận chuyện Hoàng giật phá vỡ kỷ lục thế giới của tầng 10. Từ sau khi thiên đạo phá vỡ kỷ lục, đã giữ một thời gian vô cùng dài, chưa có người phá vỡ. Hiện tại Hoàng giật thoáng cái đem kỷ lục này đẩy nhanh hơn 5 phút. Loại mức độ tăng lên này là cực kỳ chấn động, rất nhiều người đều đang suy đoán Hoàng giật rốt cục dùng phương pháp thế nào mới làm được cái thành tích này. Hoàng giật từ quảng trường đi ra, trực tiếp đi phòng đấu giá một chuyến, xử lý đống trang bị trong chữ vật giới chỉ, đặc biệt lang nha bổng và cốt đao hai vũ khí xanh dương. Đây chính là bảo bối vô cùng nổi tiếng tại phòng đấu giá hiện nay. Xử lý xong đống trang bị, Hoàng giật thoáng cái được hơn 2.600 kim tệ. Kế tiếp, hắn lại đi cửa hàng ma pháp, bổ sung một nhóm vật phẩm ma pháp. Ngày hôm qua hắn chân chính thể nghiệm chỗ tốt của vật phẩm ma pháp. Trong người có một ít vật phẩm ma pháp, gặp phải tình huống đặc thù thì có càng nhiều phương pháp ứng đối. Làm xong tất cả cái này, Hoàng giật lại đi tới truyền tống trận, lần thứ hai truyền tống tới tầng 10. Hắn còn muốn phá kỷ lục thế giới một lần. Lần trước đó, hắn cũng không sử dụng vật phẩm ma pháp gì. Thời gian qua cửa còn có không gian tăng lên rất lớn. Hiện tại hắn là có chuẩn bị mà đến. Hắn lập tức uống một lọ nước thuốc cuồng phong tốc độ di chuyển. 10, kéo dài liên tục 10 phút. Sau đó dường như một trận gió xoáy, vọt đến chỗ boss thứ nhất, tốc độ di chuyển hiện tại của Hoàng giật nhanh hơn. Thời gian đi đường tự nhiên cũng ngắn lại, lần này hắn chỉ dùng 39 phút 54 giây thông qua tầng 10. Lần thứ hai phá vỡ kỷ lục thế giới, lần này, hệ thống khen thưởng hắn một bảo dương màu bạc, vật phẩm trong bảo dương ít hơn lần trước rất nhiều. Xem ra hệ thống cũng có phán định, cùng một người nếu như liên tục phá vỡ kỷ lục thế giới. Vậy khen thưởng sẽ ít đi, lần này vẫn là tia sáng tăng lên 50. Kinh nghiệm, mặt khác là một khối năng lượng thái cấp E tăng 300 năng lượng. Còn có một đôi giày xanh dương, khen thưởng bớt đi rất nhiều. Nếu như Hoàng Giật lại tiếp tục phá vỡ kỷ lục thế giới của tầng này, vậy phòng trừng cũng chỉ khen thưởng trang bị xanh lá, hấp thu xong tia sáng điểm kinh nghiệm, đẳng cấp của Hoàng Giật thăng lên 26 cấp, cấp bậc này đi đánh tầng 10 sẽ không có kỷ lục qua cửa. Trở lại truyền tống trận, Hoàng Giật tiếp tục truyền tống tới chúng thần chi tháp, bất quá lần này, hắn là truyền tới tầng 20. Cái này chính là tầng tối hôm qua hắn vẫn đều đánh. Hắn đối với hai boss đầu tiên của tầng này có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hiện tại hắn lại thăng cấp 1, còn sử dụng vũ khí tím man truy cấp 30. Đánh ở đây không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều. Ở đây tương đương với một bảo khố, có thể mặc hắn lấy. Lần này thời gian thanh lý quái nhỏ của Hoàng Giật rút ngắn cực nhanh. Có man truy, hắn chỉ cần chạy vào bầy quái thả ra thẩm phán xoay tròn. Vài giây là có thể giết chết một đám quái nhỏ. Tốc độ luyện cấp tăng nhanh chóng. Lần này, Hoàng Giật tốn 2 giờ. Giết chết 2 boss đầu tiên. Rơi ra 2 trang bị xanh dương và một cái trang bị tím. Hắn có chữ vật giới chỉ bá vương khế ước. Tỷ lệ rơi đồ tăng lên gấp đôi. Cùng với 20 tầng của đẳng cấp quái của tầng 20 là giữa cấp 20, 30. Hắn cấp 26 đi đánh, tỷ lệ rơi đồ lúc đầu đã cao. Cùng với 2 điều kiện trên, ngay cả trang bị tím đều rơi ra. Kế tiếp, Hoàng Giật đi thử boss thứ 3 một chút. Sau khi chết 5 lần, dựa vào lực công kích cường đại của man truy và thuộc tính tăng lên của một đống vật phẩm ma pháp, hắn thành công đem boss thứ 3 giết chết. Lại rơi ra một trang bị xanh dương. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Bất quá boss thứ tư thì hắn bất lực. Đẳng cấp hiện tại của hắn còn quá thấp. Hơn nữa ngoại trừ vũ khí, trang bị còn lại của hắn đều là trang bị cấp thấp. Rất khó giết chết boss thứ tư. Đương nhiên, nếu như dùng thời gian chi nhãn, hắn thật ra có thể kéo dài một hồi. Nhưng trợ giúp cũng rất có hạn. Có đôi khi hành vi của boss chỉ có thể đoán trước mà không thể ngăn cản. Ví dụ như kỹ năng cuối cùng trạng thái đảo lưu của boss thứ 2 vong linh pháp sư. Cho dù Hoàng Giật dự đoán sớm vài giây nó sẽ thả ra cái kỹ năng này, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn không thể ngăn cản, trừ phi bản thân hắn có kỹ năng khống chế như im lặng cấm ngôn. Nói như vậy thật ra có thể đem cái kỹ năng này của boss bóp chết trong nôi. Thời gian chi nhãn vô cùng cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là vạn năng, cũng như anh hùng giam ngục, chỉ có thể dưới vài tình huống mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thời cơ rất quan trọng, nếu không chỉ có thể là lãng phí giá trị năng lượng. Hoàng Giật rời khỏi bí cảnh, lần thứ 2 lựa chọn truyền tống đến tầng 20. Vẫn là giết 3 boss trước cứ như vậy. Hoàng Giật nhiều lần đánh 3 boss đầu tiên của tầng 20. Liên tiếp đánh 4 lần, rơi ra hơn 10 trang bị xanh dương. Bên trong còn có 3 trang bị tím, mà đẳng cấp của hắn cũng tăng lên tới cấp 27. Loại tốc độ thăng cấp này quả thật là nghe rợn cả người. Cách chương.